Tại hạ không phải là nữ. Chương 1016, các loại bát quái. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng, không nghi ngờ chút nào. Chu Chỉ Nhược trải qua tai nạn này. Tuyệt đối là tồn tại cấp chân bảo của nước Vũ. Ngô Minh được đưa vào một tòa tẩm điện đãi ngộ cao nhất trong Hoàng Cung An Giác. Cầm điện chủ theo sát, còn muốn luôn luôn lôi kéo tay của nàng. Cảm thụ kinh mạch nàng có hay không có chỗ khác thường thường. Hạt lão xuất phát từ tâm lý quan tâm con dâu, đồng thời cũng đi qua. Mọi người đã sớm lưu ý tu vi Ngô Minh, thế nhưng phát hiện nàng tựa hồ vẫn cứ dừng lại ở 9 sao huyền khí đỉnh cao. Nguyên khí cũng là 9 sao đỉnh cao, nhưng một người có hai loại pháp môn, càng ở bên trong lôi điện thiên kiếp còn sống. Mọi người còn muốn đòi hỏi cái gì? Người có thể bảo mệnh qua thiên kiếp thế là tốt rồi. Huyền Vũ Hoàng thì lại cùng Tê Lão, Mãng Lão bọn họ lưu lại kiểm tra hiện trường, muốn hiểu rõ vì sao thiên lôi không có đánh chết thiếu nữ. Bọn họ tuy rằng không hy vọng thảm án phát sinh, nhưng đối với việc Ngô Minh may mắn còn sống sót rất muốn tìm hiểu rõ. Cái hài cốt lồng sắt rách nát kia đã tìm tới, phá một cái lỗ thủng to ở tại đáy hố, chớp giật dĩ nhiên không có hư hao nó. Đương nhiên rất dễ hiểu là bởi vì có huyền khí Chu Chỉ Nhược bảo vệ. Cho tới cái đại động kia, sau đó chứng minh là cầm điện chủ lúc đem Ngô Minh kéo đi ra lưu lại. Hạt lão mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, luôn cảm thấy lồng sắt nên bị chớp giật làm cho nóng chảy thành nước thép. Chí ít sẽ làm người ở bên trong biến thành heo sữa khoai. Nghiên cứu nửa ngày, bọn họ tự nhiên là không có hiểu rõ tại sao lại có chuyện như vậy. Bởi vì khuyết thiếu tri thức điện học, bọn họ đối với lồng Faraday căn bản không thể hiểu rõ. Hơn nữa cái thời đại này không có cái thiết bị gì phát điện. Căn bản là không có cách làm thí nghiệm đối với thiết cầu tương tự tiến hành kiểm nghiệm. Nhìn xem cái hình dạng này tựa là có thể phòng ngự sấm sét hay không. Sau đó mặc dù là Long Lão được nâng đỡ xuống đến xem xét, lấy kinh nghiệm của hắn liếc nhìn một lát, cũng không thu hoạch được gì. Không ai có thể phá giải bí ẩn này. Quan Thiên Giám, nhóm Thiên Quan cũng suốt đêm bị gọi, nhưng là ở trước điện đèn đuốc sáng choang, vòng tới vòng lui một lúc lâu cũng là không nói chính xác được nó là cái gì. Bất quá bọn hắn có cái lời giải thích rất tốt. Cái khối cầu dây sắt này tất nhiên là ám hợp thiên địa đạo lý. Cái gọi là một mạch âm dương, lục hợp bát hoang, tất nhiên ở trong đó có hiển hiện. Chấm, chức quan xem thiên văn, địa lý tựa như các nhà khoa học hiện nay. Ngược lại thì thầm nói rồi nửa ngày. Huyền Vũ Hoàng xem như là nghe rõ ràng. Lời này nói ra cũng như không nói. Đuổi đám quan thiên giám thiên quan. Huyền Vũ Hoàng vuốt râu cân nhắc chuyện này đến cùng mang cái ý nghĩa gì. Bành đại tổng quản thấy mọi người đều không có cái chủ ý chuẩn. Thẳng thắn đem chuyện này biến thành đề tài tốt để nịnh hót. Hoàng thượng, nô tài cho rằng, đây là ông trời có vẻ như nổi giận. Thực tế nhưng là đang chiếu cố Chu cô nương chúng ta đây. Chung quanh Tê Lão bọn họ cũng xen vào nói. Chấm, cái gọi là cát nhân tự có thiên tướng, đại vũ quốc chúng ta vận may phủ đầu, chắc chắn là từ nơi sâu xa đối với tinh anh nước vũ tự có bảo vệ. Huyền Vũ Hoàng tâm tư rất mau trở lại đến bên trong trạng thái cao hứng trước đó. Dù sao con người luôn có thói quen vì chính mình tìm tới tâm lý an ủi. Nếu Chu Chỉ Nhược tao ngộ thiên kiếp so với tình huống Tiêu Nhược Giao càng thêm nguy hiểm. Nhưng kết cục so với nàng càng tốt hơn, như vậy liền nói rõ đại vũ quốc chúng ta vận nước hưng thịnh a tâm tình chuyển hào. Huyền Vũ Hoàng tiếp tục an ủi Long Lão một phen, liền lại đi nhìn Chu Chỉ Nhược một cái. Nhưng đến nơi tòa tẩm điện kia, nghe cung nữ bẩm báo Chu cô nương đang cùng cầm điện chủ tắm rửa thay y phục bên trong. Huyền Vũ Hoàng liền phi thường khách khí lui ra. Huyền Vũ Hoàng thời gian lên Long Liễn khởi giá thì ban xuống khẩu dụ. Căn dặn các nàng tối nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đến tìm trẫm trò chuyện, nghe một chút xem, lời này quá khách khí. Huyền Vũ Hoàng lúc nào quan tâm cùng ôn nhu truyền lời như vậy. hơn nữa dung nạp nữ nhân ở trong cung qua đêm lại không phải hoàng phi thân thiết. Cái này cũng là trong mấy chục năm lần đầu mở ra tiền lệ. Các cung nữ không cần phải nói cũng phải nhấc theo tâm hầu hạ Ngô Minh các nàng. Huyền Vũ hoàng tự đi nghỉ ngơi, dằn vặt một ngày, hắn biết mình không bằng trước đây, tương đối chú ý nghỉ dưỡng. Hoàng cung ở bề ngoài dần dần an bình đi xuống. Trên thực tế, bao nhiêu người bắt đầu điên cuồng bát quái, lên, đồn đãi, tán chuyện, bởi vì thiên địa kinh biến lớn như vậy, thậm chí vô số dân chúng đều ngủ không yên. Chung quy phải có cái giải thích à, có thể cái thời đại này trong lý niệm thống trị. Căn bản không có lý niệm chính thức khống chế truyền thông dư luận. Liền các loại tin tức ngầm, đứng đầu bát quái bắt đầu tràn ngập trên phố, chờ đến thời gian hừng đông. Liền ngay cả cửa thanh kiếm rau héo lão thái thái đều biết. Chu Chỉ Nhược, là Chu Chỉ Nhược, Mặc Vương tử phủ Chu cô nương. Nghe nói, tựa là nàng, ta nghe nói Chu cô nương tu luyện vạn kiếm pháp trận lợi hại nhất trong thiên địa. Trêu đến thiên ý kinh sợ, kết quả gợi ra lôi kiếp. À, lầm chứ, ta nghe nói là thời điểm Chu cô nương tấn cấp nguyệt giai. Cũng như phương Bắc Tiêu Nhược Giao vậy gợi ra thiên kiếp. Kết quả Chu cô nương dùng vạn kiếm pháp trận đối kháng thiên kiếp. Một phen quát tháo cậy mạnh, dĩ nhiên mạnh mẽ đánh tan thiên kiếp lôi vân. Không đúng không đúng, các ngươi đều nói sai rồi. Đêm qua Chu cô nương cầm trong tay thượng phương bảo kiếm. Muốn thỉnh cầu cửu thiên huyền nữ hạ phàm cùng mình đọ nhan sắc. Kết quả cửu thiên huyền nữ phát hiện Chu cô nương so với nàng xinh đẹp hơn. Ước ao ghen tị mời tới thiên lôi, cùng phong bà, vì lẽ đó ở vũ đô bừa bãi tàn phá một phen đây. Không không, đều sai rồi, ta nghe nói Chu cô nương là ngàn năm hồ yêu chuyển thế. Phi, Chu cô nương nhân vật thần tiên như vậy, còn cái gì hồ tiên chuyển thế, rõ ràng là cửu thiên huyền nữ hạ phàm. Đúng đúng, ta nghe được một câu trả lời hợp lý khác. Tựa là Chu cô nương chính là cửu thiên huyền nữ, một mình hạ phàm muốn tìm cái lang quân như ý, kết quả thiên đế tức giận. Muốn đem nàng nắm bắt trở lại, kết quả Chu cô nương không chịu, song phương ở hoàng cung liền đánh lên, các loại phiên bản, thậm chí có thể nói là các loại bát quái thuyết pháp kỳ quái lạ lùng truyền khắp toàn thành. Nếu như Ngô Minh hiện tại đi ở trên đường cái, nhất định sẽ trở thành đối tượng bị dân chúng vây xem. Đương nhiên bằng dung mạo của nàng, vốn là thuộc về bị vây xem, chỉ có điều trước đây là mọi người tương đối khắc chế lặng yên quan sát. Hiện tại trở thành nhân vật bát quái, liền hoàn toàn có thể công khai vây xem, Ngô Minh hoàn toàn không biết toàn bộ dân chúng vũ đô đều theo tối hôm qua bắt đầu nghị luận. Vẫn luôn bát quái đến sáng sớm hôm nay, nàng là phiền muộn một buổi tối. Tối hôm qua là cơ hội tuyệt hảo a, trong tầm cung. Cầm điện chủ cùng Ngô Minh đồng thời nhập dục, thay y phục, hiểu đơn giản là đi tắm. Nhưng vấn đề là, có hạt lão cũng ở. Toàn bộ trong quá trình rửa ráy, Ngô Minh chỉ kịp dùng ánh mắt ở trên người cầm điện chủ ăn cái kem. Thời gian còn lại liền ở ứng phó hạt lão cũng đã đồng thời trộn lẫn vào. Ai nha Chu cô nương nơi này nhưng là phong ưỡn. Ngày sau hài tử tất nhiên béo trắng, hạt lão thật giống như phát hiện ra tân đại lục, ai nha Chu cô nương nơi này trắng trẻo mũm mĩm, nói rõ thân thể quyến rũ động lòng người, tất nhiên có năng lực làm cho nam nhân thần hồn điên đảo. Ai nha Chu cô nương ngươi nơi này phát triển cũng không phong mật. Vừa nhìn tựa là đàng hoàng quý phụ e hèm là rậm rạp. Còn vì sao chỗ đó rậm rạp lại liên quan đến đàng hoàng hay không đàng hoàng các nàng tự suy tưởng nha. Vì trang blog của Bồng Bồng đôi khi có trẻ em dưới 18 tuổi vào đọc nữa. Ngô Minh đều sắp bị hạt lão làm tan vỡ. Tuy rằng nàng không phải một cái nữ sắc lang, nhưng hoàn toàn như là chuẩn mẹ chồng xem con dâu trong lòng thực sự thật đáng sợ. Chỉ có thể ở trong thời gian chưa tới nửa chén trà nhỏ cũng đã chạy mất dép. Kết quả một buổi tối, Ngô Minh muốn nhân cơ hội cùng sư phụ ngủ chung ăn bớt cũng đều không có cơ hội. Chỉ là phòng bị hạt lão cũng đã làm nàng kiệt sức. Ngô Minh ai oán, ta thà rằng lại bị sét đánh trên 100 lần, cũng không muốn cùng hạt lão đồng thời ngốc ở chung một chỗ. Cách chương.